Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, hạ nói nhưng nói. Nếu có thể được đến một cái có giá trị phán đoán điều kiện. Như vậy ở chuẩn xác phân tích trinh thám dưới liền nhất định có thể được đến vượt qua một nửa năm. Chắc kiển ra địch quân thành viên đi buông tay lụa, nếu có thể được đến hai điều có giá trị điều kiện. Các cơ hồ nhất định có thể chuẩn xác phán đoán ra ít nhất một cái địch quân thành viên thân phận mà. Khúc Vân cho rằng chính mình tìm được rồi, tất thắng phương pháp. Đúng là bởi vì nàng phát hiện nhất định có thể đạt được hai điều có giá trị, điều kiện biện. Pháp mà Khúc Vân sở dĩ cho rằng chính mình tìm được rồi đạt được hai điều có giá trị, điều kiện. Phương pháp, là bởi vì nàng thông qua thi ngũ trì trò chơi chứng thực ban đầu phỏng đoán đệ tam điểm quy luật. Đương người chơi đối đạt được điều kiện làm ra chính xác ứng đối khi sẽ được đến có giá trị điều kiện. Đương người chơi đối đạt được điều kiện làm ra sai lầm ứng đối khi tiếp theo nếm thử tác sẽ được đến vô giá trị điều kiện mà người chơi ứng đối hay không chính xác. Cũng là từ thượng từng điều kiện hay không có giá trị quyết định. Nếu được đến, vô giá trị, điều kiện, liền yêu cầu dùng một khác thứ cơ hội đối cùng cái mục tiêu tiếp tục tìm tòi nghiên cứu lấy đạt. Được có giá trị, điều kiện, nếu được đến, có giá trị, điều kiện. Tác yêu cầu lựa chọn đổi mới mục tiêu, như vậy chính là cái gọi là chính xác ứng đối, ngược lại. Nếu ở đạt được vô giá trị, điều kiện khi lựa chọn đổi mới mục tiêu, hoặc là đối có giá trị, mục tiêu lại lần nữa tìm tòi nghiên cứu. Tác coi là, sai lầm ứng đối. Tiếp theo đạt được đáp án sẽ là, vô giá trị, tổng kết tới xem. Lần đầu tiên nếm thử hay không có thể được đến, có giá trị, đáp án là tùy cơ. Nhưng là chỉ cần rõ ràng kể trên quy luật, như vậy ít nhất có thể ở lần thứ hai cùng lần thứ ba tìm kiếm thân phận cơ hội chung được đến hai. Lần có giá trị, đáp án, đương nhiên. Khúc Vân phán đoán căn cứ gần cực hạn với phía trước Tam Luân trò chơi hữu hạn kinh nghiệm. Tuy rằng nàng cấp ra một bộ hoàn toàn phù hợp hiện thực thể hiện ra điều kiện quy luật. Nhưng nó rốt cuộc là chuẩn xác tồn tại, vẫn là hoàn toàn trùng hợp, cũng hoặc chỉ là càng thêm phức tạp quy luật chung một bộ phận nhỏ Khúc Vân cũng không pháp khẳng định nhưng nàng sở dĩ có gan làm ra như vậy phân tích suy đoán. Đương nhiên cũng tuyệt phi là hoàn toàn đâm đại vận, nếu về có người ở lợi dụng La Mác trò chơi đạt thành chính mình mục đích suy luận thành lập. Như vậy dựa theo La Mác trò chơi, không có hẳn phải chết chi cục cơ bản quy tắc. Can thiệp giả tuyệt đối không thể tùy tâm sở dục mà thiết kế quy tắc trò chơi, như vậy dựa theo đại tiền đề La Mác trò chơi quy tắc đặc điểm, hoàn toàn tỉ thí vận khí, vô ý nghĩa trò chơi hẳn là không tồn tại. Quy tắc trò chơi chung nhất định có nào đó có thể bị người chơi khai quật cũng lợi dụng quy luật. Mới đúng, nói như vậy, nếu trận này buông tay lụa trò chơi quy tắc so Khúc Vân suy đoán ra càng vì phức tạp. Liền tồn tại một loại người chơi đều đã chết hết, trò chơi đều đã kết thúc vẫn là vô pháp thỏa mãn suy đoán ra hoàn chỉnh quy tắc cơ bản nhất điều. Kiện tình huống này không thể nghi ngờ cũng là không phù hợp La Mác trò chơi quy luật, bởi vậy. Khúc Vân đối chính mình phân tích suy đoán ra quy tắc vẫn là có tương đương tự tin. Cuối cùng một lần cơ hội, nàng lựa chọn bước lên lúc trước hai lần mục tiêu bên tay phải người kia hình, người này trên người. Lông tóc là ít nhất, quả nhiên, Khúc Vân suy đoán ra quy luật là thành lập. Hai cái có giá trị, điều kiện làm nàng không những có thể có nắm chắc tuyển ra một cái xác định là địch quân hình người, thậm chí còn phải lấy phán đoán ra mỗi cái đối thủ thân phận, mọi người chung lông tóc ít nhất một cái, không thể nghi ngờ là đầu chọc bối ra. Như vậy ở bối ra bên tay trái liền nhau, cùng hắn cùng trận doanh cái kia, lông tóc là số chẵn, ra hỏa liền tất nhiên là hồng đào, loại này. Chính xác suy đoán làm Khúc Vân chiếm cứ rất lớn tiên cơ. Nàng có thể chủ động lựa chọn cùng vị nào địch nhân cạnh tranh. Như vậy đã có chỉ có nàng mới có thể xác định thực hiện tất thắng phương pháp. Khúc Vân đương nhiên là bắt tay lụa ném ở bối ra trên người, đương bối ra đầu chọc đỉnh xuống tay. Lụa từ mặt bằng trung siêu siêu vẹo vẹo mà bò lên khi. Khúc Vân cũng không có quay đầu bay vút. Nàng biết mặc dù chính mình trước một bước hành động, mặc dù dựa vào chính mình ma pháp phi hành thậm chí lại trồng lên thượng nhanh chóng. Lấy nàng tốc độ cũng tuyệt đối vô pháp ở bối ra phía trước tiến vào hình tam giác khu vực. Bởi vậy thay thế, nàng niệm động chú ngữ. Tai Domitidola, thân là bị chụp trên mặt đất 2D hình người. Bối ra tuy rằng không thể nói chuyện không thể động, nhưng lại có thể rõ ràng biết được thượng tầng duy độ Khúc Vân hành động. Cho nên ở cảm thấy chính mình bắt đầu phục hồi như cũ trong nháy mắt. Hắn liền lấy tốc độ cao nhất hướng về gần nhất một hình tam giác khu vực chạy đi, bối ra đối chính. Mình tốc độ có tuyệt đối tự tin. Hắn là Miss Ha giới sớm nhất đặt chân không gian 4 chiều một người chơi. Đến nay mới thôi, mọi người cũng đều sẽ thừa nhận hắn là trừ bỏ Khang Tư Ni ngoại nhanh nhất một cái. Nhưng mà, đương, toàn lực lao tới dưới. Bối ra vẫn là ở vượt hướng hình tam giác khu vực cuối cùng một bước một đầu đánh vào đột nhiên. Xuất hiện sáng lên cái chán thượng sao có thể. Bối ra kinh hãi, không rảnh lo đâm cho vỡ đầu chảy máu. Cuống quýt quay đầu đi xem cuối cùng dư lại kia một cái không hình tam giác khu vực cái kia hình. Tam giác khoảng cách trò chơi nơi sân còn muốn xa hơn ra vài bước. Cái kia nhu nhu nhược nhược âm nhạc ra sao có thể so với chính mình càng tiên tiến nhập. Chẳng lẽ nàng học xong thuấn di ma pháp? Không đúng, nàng hẳn là vô pháp thi pháp mới đúng. Sớm đã là không gian 4 chiều sinh vật bối ra thập phần xác định giờ phút này này phiến buông tay. Lụa trò chơi nơi sân trùng áo pháp nguyên tố loãng đến không có khả năng bị điều động. Tựa như hắn lúc này khó có thể vận công giống nhau, nếu không có như thế. Hắn nơi nào còn sẽ liều mạng lao tới. Đã sớm ở khôi phục lập thể trong nháy mắt triển khai công kích chỉ cần nội lực còn ở. Loại này khoảng cách hạ hắn hoàn toàn có nắm chắc trong nháy mắt hạ gục âm nhạc ra. Đến lúc đó liền tính bởi vì trái với quy tắc thua trận trò chơi. Đoàn đội khấu một cái sinh mệnh giá trị. Có thể bảo đảm sinh tử đại địch âm nhạc ra tử vong cũng là giá trị tuyệt đối đến, nhưng mà đương. Hắn thấy rõ phía sau cảnh tượng khi, không cấm muốn hộc máu tam thăng, cái kia âm nhạc ra cư nhiên còn không có tiến vào hình tam giác khu vực. Đang ở lấy so phàm nhân còn chậm tốc độ hướng bên kia chạy vội, đáng tiếc hình tam giác đồ án khoảng. Cách trò chơi nơi sân thật sự thân cận quá. Liền ở hắn cảm thấy nghi hoặc 2-3 tức thời gian. Khúc Vân chạy vào hình tam giác khu vực thẳng đến lúc này bối ra mới ý thức được. Phía trước những cái đó bởi vì quy tắc mà bị cách trở ở hình tam giác khu vực ở ngoài người chơi. Đều chỉ là đánh vào vô hình bích chướng thượng chỉ có hắn. Vừa mới lại là đụng phải một mặt thấy được quang thuẫn, bốn hoàn ma pháp. Năng lượng cái chắn, sao có thể? Bối ra rít gào, ngươi như thế nào có thể làm được dùng chính mình năng lực ảnh hưởng thế giới này? Cái này buông tay lụa trò chơi nơi sân căn bản là không có các ngươi ma pháp sư sử dụng loại năng. Lượng này, có cái gì không có khả năng đâu. Khúc Vân lộ ra một bộ mê người mỉm cười, duỗi tay chỉ hướng dẫn đường người, y tử bất quá là làm cùng hắn tương đồng sự tình mà thôi. Ngươi không có chú ý tới hắn lúc ấy là như thế nào làm khăn tay ở không có phong thế giới bay múa? Như thế nào làm khăn tay yên lặng ở không trung sao? Đương nhiên, ngươi cũng không có chú ý. Lúc ấy các ngươi lực chú ý tất cả đều dùng ở vui sướng khi người gặp họa thượng. A, đau chết cá nhân lạp. Y tử kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm đi. Thực đoạt mắt có hay không? Có phải hay không buồn cười đến làm người căn bản là không rảnh lo đi quan sát thế giới biến hóa? Chi tiết đâu, ta nói, ngươi tổng nên không phải là lần đầu tiên tiến vào cao duy thế giới trò chơi đi. Duy tâm duy độ pháp tác, đương nhiên là từ ý thức tới quyết định a. Hiện tại, so với nghi ngờ y tử làm cái gì, các ngươi có phải hay không nên nắm chặt thời gian trước hảo hảo thảo luận thảo luận? Rốt cục muốn tuyển ai đi tìm chết đâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng biểu tình trở nên dữ tợn mà hưng phấn. Tà khí 10 phần, hết chương.